Nông môn trưởng tẩu có không gian. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139. Tiểu Hồng đã chết, chết vô đối chứ. Ngâu Dương tướng quân trầm khuôn mặt. Đức phi nương nương, ngươi nói từ đầu đến cuối cũng không biết tình hình thực tế. Ta muốn hỏi ngươi, Lâm Phong được đến những cái đó tiền tài là ai cho hắn? Lâm Phong từ một cái ở sòng bạc làm tay đấm tên côn đồ, nhảy thành vài cái đại sòng bạc lão bản, không có đại lượng tiền tài duy trì, ai đều làm không được. Đức phi nước mắt lại ra tới, trách chỉ trách ta tin vào Hồng Di nương nói, nàng gạt ta nói những cái đó ngân lượng là cầm đi làm việc thiện, hiện tại xem ra, nàng khẳng định là giao cho. Hắn, cựu cựu, người phải tin tưởng ta, ta thật là đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Hồng đã chết, chết vô đối chứng. Âu Dương tướng quân hừ một tiếng, ngươi ngày đó cố ý tuyên linh chi tiến cung, lại 5 lần 7 lượt muốn đánh giết nàng, cuối cùng liền tinh nhi đều tưởng cùng nhau sát, ngươi lại như thế nào giải thích? Âu Dương San giật mình mà nhìn Âu Dương tướng quân, tứ ca, thật, thực sự có việc này, này một chi tiết, là ngươi kể chuyện còn chưa tới kịp nói đến. Âu Dương tướng quân nói, có phải hay không thật sự, ngươi có thể hỏi nàng. Âu Dương San ánh mắt thống khổ mà chuyển hướng Đức phi. Đức phi lần này không chút do dự lôi kéo tam hoàng tử quỳ trên mặt đất, Trần Thượng Thư tưởng ngăn trở đã không kịp. Đức phi giải thích nói, nương, chuyện này là nữ nhi làm được không đúng, nhưng là, nữ nhi lúc ấy muốn giết nàng là có mặt khác nguyên nhân, tuyệt không phải bởi vì đã biết thân phận của nàng mà sát nàng. Nữ nhi tuyên các nàng tiến cung đầu một ngày, Diệp nhi đi cữu cữu ra chơi, ăn cơm trưa sau. Vẫn luôn chơi đến ăn cơm chiều mới trở về, vừa trở về lại gấp không chờ nổi tới tìm nữ nhi, nói tướng quân phủ có một cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu cô nương, thông minh lại thú vị, còn đặc biệt sẽ chơi đoán chữ, hắn thực thích nàng, cùng nàng ở bên nhau chơi thực vui vẻ, cư nhiên cầu nữ nhi đem nàng lộng tới tam hoàng tử phủ. Vâu, một cái nữ hài muốn vào hoàng tử phủ, kia nhất định là phải cho nàng danh phận, lại biết được nàng là một cái định rồi hôn. Nữ nhi liền rất sinh khí, nhất thời mỡ heo che tâm, cho rằng là nàng chơi thủ đoạn câu dẫn tam hoàng tử, cho nên nữ nhi liền trách tội với nàng, nhưng là, nữ nhi ước nguyện ban đầu cũng chỉ là tưởng dọa một cái nàng, không nghĩ tới tinh nhi tin là thật, cư nhiên ở trong cung lớn tiếng kêu cứu mạng, kêu tới thái tử điện hạ, không biết các nàng như thế nào cùng thái tử điện hạ nói, thái tử điện hạ sau lại còn đi hoàng thượng nơi đó tố cáo nữ nhi chẳng. Hoàng thượng hỏi cập, nữ nhi cũng là như vậy trả lời. Đức phi tài ăn nói cực hảo, không hổ là sủng phi, này một phen lời nói, không chỉ có giải thích nàng giết người nguyên nhân, còn nói cho đại gia, việc này hoàng thượng đã biết, cũng đã tin tưởng nàng, cũng không có truy cứu nàng trách nhiệm. Liền thái tử điện hạ đều đấu không lại nàng, các ngươi còn có cái gì nói? Tam hoàng tử đầy mặt hổ thẹn mà làm chứng, ta là có như vậy cùng mẫu phi nói qua. Nhưng ta chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới mẫu phi cư nhiên thật sự, hắn lại đột nhiên đối với Nhạc Linh Chi dập đầu, Linh Chi muội muội, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên ở mẫu phi trước mặt đề cập, cùng ngươi ở bên nhau thực vui vẻ, không nên làm mẫu phi hiểu lầm, thế cho nên dọa ngươi cùng Tinh Nhi muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại hối hận cực kỳ, hận không thể chính mình đánh chính mình bàn tay. Ngươi nếu tưởng giải hận, ta tình nguyện làm ngươi đánh 100 bàn tay, cũng tưởng thỉnh ngươi tha thứ mẫu phi. Âu Dương tướng quân tức giận cực kỳ, không nghĩ tới Đức phi cư nhiên nghĩ ra như thế xấu xa chiêu số tới hóa giải. Nhạc Linh Chi trong lòng chỉ nghĩ ha ha, tam hoàng tử ra mặt so Đức phi ra mặt còn muốn hầu. Hắn cư nhiên có thể làm được không màng thể diện mà giúp hắn mẫu phi làm giả chứng, cũng là một cái tâm tư cực khủng bố người. Nàng hiện tại là vô pháp phản bác bọn họ, nhưng cho bọn hắn ngột ngạt vẫn là có thể. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.